Magician trong thế giới comic. Chương 770, tái tạo lĩnh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tái tạo một viên đá vô cực không phải là cái gì chuyện đơn giản. Càng là dựa vào cái kia ít đến mức đáng thương đá trí tuệ yếu tố đến trả nguyên đi ra tình huống. Thế nhưng để Noe có chút bất ngờ chính là, hệ thống tựa hồ hoàn toàn đúng những sức mạnh này đều không xa lạ gì. Thậm chí có thể nói nó thật giống đã sớm trải qua thời gian dài nghiên cứu cùng đào móc. Noe hết sức tò mò hệ thống đến cùng làm sao làm được. Bởi vậy Noe đang đợi đá trí tuệ gây dựng lại công trình bên trong trực tiếp mở miệng dò hỏi hệ thống một câu. Mà hệ thống cho Noe trả lời cũng đơn giản để Noe không biết nói cái gì. Đáp án rất đơn giản. Ở Noe tiến vào Hokage cái vũ trụ kia 10 thời gian 2. 3 năm bên trong, nó không chỉ ở tận tâm tận lực mô phỏng cùng dung hợp lĩnh vực. Hơn nữa ở nhàn hạ thời gian cũng đang chăm chú thăm dò năm đó ở lại hệ thống bên trong không gian tối tồn tí đá trí tuệ sức mạnh. Hokage cái vũ trụ kia đối với Noe vẫn là hệ thống mà nói cũng có thể nói là một cái có thể so với nghỉ phép vũ trụ. Đang không có bất kỳ áp lực tình huống hệ thống tự nhiên có thể làm rất nhiều trước đây hắn không có cơ hội gì việc làm. Mà cũng ở đoạn thời gian đó hắn thông qua đá trí tuệ sức mạnh thăm dò ra rất nhiều mở rộng nội dung. Bởi vậy đem đá trí tuệ cho hoàn nguyên đi ra cũng không phải việc khó. Chân chính khó khăn chính là ẩn giấu ở đá trí tuệ bên trong sức mạnh. Có điều hiện tại vấn đề này cũng bị ung dung giải quyết. Cảm tạ nhiều như vậy Thanos ngàn dặm xa xôi đến đưa bảo thạch. Điều này làm cho Noe có sung túc tài nguyên cùng năng lượng còn làm được tất cả những thứ này. Giả như không có những này Thanos hỗ trợ, trời mới biết Noe rốt cuộc muốn hoa thời gian bao lâu mới có thể tập hợp một viên bảo thạch cần thiết năng lượng đây. Tuy rằng bảo thạch năng lượng đẳng cấp chỉ là thập giai mà thôi. Thế nhưng nó bên trong năng lượng e sợ lên tới hàng ngàn. Hàng vạn cái thập giai cũng không sánh nổi. Chợt phát hiện những cái được gọi là phản phái tựa hồ cũng là người tốt a. Noe nhìn cái kia như ẩn như hiện bảo thạch, không khỏi thở dài. Đương nhiên, đều là đối với ta mà nói. Những này đại phản phái mang ta chỗ tốt tựa hồ đều là khó có thể tưởng tượng. Xác thực, Noe hồi tưởng chính mình này một đời ngạc nhiên phát hiện. Thật giống sở hữu phản phái cuối cùng đều thành hắn chất dinh dưỡng hoặc là mang đến cho hắn khó có thể chí tin chỗ tốt. Từ mới bắt đầu những người khiến người ta căm ghét thiên sứ bắt đầu. Noe liền bởi vì chuyện này bất ngờ trở thành Ancient One pháp sư đệ tử. Sau khi Voldemort cũng cho Noe mang đến không ít ẩn tính chỗ tốt. Mặc kệ là bởi vì một số tiện lợi mở ra Magician Alliance vẫn là có thể cùng Constantine hợp tác. Hay hoặc là cuối cùng được Nazini tiện thể trong tương lai làm ra một đám có thể trợ giúp các ma pháp sư Druid. Đều là này Voldemort kết thúc thu được chỗ tốt. Ở gia nhập Kama, Tát sau khi gặp phải người Kree liền không cần nhiều lời. Noe trực tiếp thu được tiềm lực hầu như có thể dùng vô hạn để hình dung thể chất. Sau đó cái gì người đột biến loại hình chính là cho phép thuật giới mang đến chỗ tốt. Tiện thể tăng lên hắn một làn sóng uy vọng, mà hắn nhiều vô số đều là như vậy. Lớn mạnh một chút tỉ như Dormammu như vậy đáng sợ ra hòa cũng không ngoại lệ. Hắn thật giống như là một cái có thể cho Noe thử thách cực đại sau đó mang đến kinh nghiệm siêu cấp boss như thế. Noe phi thường cảm tạ Dormammu. Dù cho Dormammu nội tâm muốn giết chết Noe dục vọng càng thêm mãnh liệt cũng không đáng kể. Đến hiện tại, Thanos càng là cho Noe khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Những này đá vô cực quả thực chính là đưa tới cửa. Có thể nói Noe này một đời vận khí đều tốt khó mà tin nổi. Những người khủng bố người thường khó có thể tưởng tượng kẻ địch lớn nhất chính là Noe kinh nghiệm cùng gói quả lớn. Mỗi một lần quyết định một cái kẻ địch Noe đều sẽ kiếm lời bành mãn bát mãn. Không phải nói tốt ta không phải thiên tuyển chi nhân. Ta cũng không vô địch sao? Noe vào lúc này không khỏi sờ sờ đầu hơi nghi hoặc một chút nghĩ đến. Loại đãi ngộ này vẫn không tính là thiên tuyển chi nhân liền thật sự quá đáng chứ? Đương nhiên điều này cũng chỉ là Noe ngẫm lại mà thôi. muốn cho Noe bành trướng cảm giác mình thiên hạ vô địch, e sợ so với giết hắn đều muốn khó. Thật cẩn thận, đúng mực xem như là Noe một đường đi tới ngày hôm nay bí quyết. Tuy rằng không tính là Voldemort, cũng không tính được thận trọng dũng sĩ. Thế nhưng chí ít Noe cũng coi như là khá là đặc biệt cẩn thận rồi. Nhìn cái kia từ từ hình thành đá quý màu vàng, Noe hít sâu một hơi. Sau đó Noe tay nhẹ nhàng vung lên, trong lúc nhất thời 5 viên đá vô cực xuất hiện ở Noe trong lĩnh vực. Đá trí tuệ chính ta đúc lại một cái. Hắn bảo thạch còn cần nghiên cứu cùng mở rộng. Bởi vậy liền mượn dùng sức mạnh của bọn họ còn duy trì ta trong lĩnh vực quy tắc đi. Nghĩ đến liền làm. Ở Noe sự khống chế 5 viên đá vô cực rất nhanh ở Noe trong lĩnh vực cùng đúc lại đá trí tuệ xếp thành một loạt. Trong lúc nhất thời Noe tự hồ có thể cảm nhận được mình có thể khống chế này 6 viên đá vô cực có thể thỏa mãn chính mình một cái nguyện vọng. Loại này cảm giác thật giống như là 7 viên ngọc rồng ước nguyện như thế. Phi thường thần kỳ thế nhưng cũng phi thường để Noe cảm giác được mê hoặc. Hít sâu một hơi, Noe biết mình không thể làm như vậy. Thiên biết mình cho phép một cái không thể thỏa mãn nguyện vọng sau khi đến cùng sẽ biến thành ra sao đây. 6 viên đá vô cực tập hợp lại cùng nhau, sức mạnh thực sự để Noe cảm giác được khó mà tin nổi. Rõ ràng 6 viên bảo thạch cường độ không có một viên đạt đến thập nhất giai cường độ. Thậm chí trong này có một viên bảo thạch là chính mình đúc lại. Thế nhưng khi này 6 viên bảo thạch tổ hợp lại với nhau sau, bên trong quy tắc hấp dẫn lẫn nhau lại cùng toàn bộ vũ trụ đều đánh thành cộng hưởng. Đồng thời hình thành một loại khó có thể chí tin đặc biệt quy tắc. Mà loại này quy tắc cường độ lại là có thể lại một lần nữa toàn bộ vũ trụ. Thực sự là khó mà tin nổi. Noe cảm thụ trong này tất cả không khỏi thở dài nói. Rõ ràng chỉ một cái cũng không mạnh. Thế nhưng tổ hợp lại với nhau lại có thể đến mức độ như vậy. Chẳng trách điện ảnh bên trong Thanos đánh xong búng tay của chính mình cũng báo hỏng. Mà hầu cũng gần như. Xác thực, ở nguyên kịch bên trong bất kể là Thanos vẫn là hầu đều đang đánh xong búng tay sau khi tay liền báo hỏng. Hơn nữa muốn xúc động này 6 viên bảo thạch quy tắc cần thiết tiêu hao càng là khó có thể chí tin. Noe vào lúc này tự hồ có hơi rõ ràng bắt được 6 viên bảo thạch Thanos sau tại sao không có xúc động bảo thạch sức mạnh. Trái lại đầu tiên là suýt chút nữa bị Thor đánh chết lại bị Captain Marvel ngừng lại đánh tơi bời. Thực nguyên nhân rất đơn giản. Không phải hắn không mạnh. Mà là bởi vì một khi hắn xúc động cái này sức mạnh hắn cũng không cần đang tiếp tục chiến đấu. Nói như vậy lên, thực 5 viên bảo thạch Thanos có thể nói là mạnh nhất. Hoặc là nói đem bảo thạch mở ra đến hắn gặp phi thường khủng bố. Noe sờ sờ cầm âm thầm nghĩ đến. Có thể hiểu như vậy. Thế nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Hệ thống lúc này phát ra tiếng. Quy mô nhỏ sử dụng sức mạnh như vậy cũng là có thể. Người ở thực chiến mô phỏng thời điểm không phải trải nghiệm quá sao? Phải nói hắn không thể trực tiếp sử dụng vượt qua thập giai sức mạnh. Bởi vậy thập giai vẫn là thập giai. Thor mới có thể có cơ hội suýt chút nữa giết hắn. Carol mới có thể hành hung hắn ngừng lại. Là như vậy phải không? Noe gật gật đầu. Được rồi. Sau đó thì sao? Dẫn dắt những sức mạnh này. Hệ thống máy móc bản hồi đáp. Sau đó lĩnh hội những sức mạnh này. Đồng thời thông qua những này giao hòa quy tắc sức mạnh. Cải tạo ngươi lĩnh vực, đồng thời đem những quy tắc này sức mạnh dẫn dắt tiến vào ngươi lĩnh vực. Mà ta giúp ngươi khống chế tốt tất cả những thứ này. Lại là cải tạo lĩnh vực sao? Noe nhìn mình lĩnh vực 9 cái quả cầu ánh sáng sờ sờ mũi. Hắn cảm giác mình lĩnh vực cũng thật là đủ xui xẻo. Hay hoặc là nói Noe tiến bộ quá to lớn, do đó dẫn đến hắn lĩnh vực đều là lúc cần thỉnh thoảng tiến hành cải tiến. Có điều có tiến bộ dù sao cũng tốt hơn không ngừng nghỉ tại chỗ đạp bước. Hắn lĩnh vực đã 5 năm không nhúc nhích quá. Hầu như đều dựa vào hệ thống dung hợp cùng chính hắn học tập lý giải đi tới ngày hôm nay bước đi này. Vào lúc này ở cải tiến một hồi cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Nghĩ đến bên trong Noe rất thẳng thắn nhắm hai mắt lại. Theo Noe khống chế rất nhanh, Noe liền cảm nhận được một luồng xa lạ, mịt mờ đồng thời huyền huyễn sức mạnh không ngừng ở chính mình trong lĩnh vực rung động lên. Theo những quy tắc này không ngừng ở Noe trong lĩnh vực phát sinh rung động, Noe lĩnh vực ở lần này chớp mắt trực tiếp trở về hỗn độn. Thật giống tất cả hết thảy đều bị đánh nát, liền dường như vũ trụ vụ nổ lớn như thế. Toàn bộ lĩnh vực lại một lần nữa tràn ngập tĩnh mịch. Noe cũng vào đúng lúc này nhíu mày. Sắc mặt của hắn trở nên vô cùng trắng bệch. Thậm chí hắn cảm giác được chính mình thân thể dường như muốn tan vỡ. Nhưng là theo thời gian đề nghị, rất nhanh Noe cái kia hỗn độn bừa bãi lĩnh vực biến mất rồi. Thật giống như cái gì đều không có phát sinh bình thường. Chậm rãi, Noe bên người xuất hiện một đại quả cầu ánh sáng. Quỷ dị, cổ xưa phảng phất thôn phệ tất cả khí tức đang không ngừng lan tràn. Cái này quả cầu ánh sáng triệt để thay thế Noe trước lĩnh vực. Mà toàn bộ mới tinh, hỗn độn bừa bãi trong lĩnh vực sáng lên có thể ánh sáng. Quang cùng ám không ngừng ở luân phiên cùng dung hợp. Rất nhanh, một đen một trắng hai cái quả cầu ánh sáng một trên một dưới xuất hiện ở Noe trong lĩnh vực. Hai người này quả cầu ánh sáng dùng đồng dạng tốc độ. Tương tự quỹ tích chậm chậm bắt đầu di động lên. Quang ám luân phiên trong lúc đó chúng nó trên người xuất hiện một đạo màu bạc xuyên qua. Liên tiếp hai cái quả cầu ánh sáng tia sáng. Mà đạo này màu bạc tia sáng rất nhanh lan tràn ra đồng thời liên tiếp đến cái bọc Noe cái kia to lớn quả cầu ánh sáng màu bạc trên. Trong lúc nhất thời hai người này quả cầu ánh sáng tựa hồ tốc độ trở nên càng nhanh hơn một chút. Mà Noe sắc mặt tựa hồ hơi hơi khôi phục một chút. Theo hai người này quả cầu ánh sáng không ngừng vận chuyển. Ở hai người này quả cầu ánh sáng vận chuyển vẽ ra nguyên hình bên trong. Lại xuất hiện hai cái một lam một lục hai cái quả cầu ánh sáng. Cùng trước quang ám quả cầu ánh sáng như thế chúng nó rất nhanh cũng bị một cái hình tròn ảnh hưởng xuyên qua. Sau đó lại một lần nữa cùng mặt trên cái kia màu bạc tia sáng nối liền với nhau. Noe lúc này cảm giác mình lĩnh vực triệt để ở gây dựng lại. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được quang cùng ám sức mạnh đang lan tràn. Có thể cảm nhận được thời gian cùng không gian sức mạnh ở hiện lên. Càng cảm nhận được tại đây bốn cái năng lượng bên dưới tái hiện lên bốn loại nguyên tố sức mạnh đang không ngừng bạo phát dòng lũ. Cũng không biết đến cùng quá bao lâu. Làm Noe trên người cái này hình tròn quả cầu ánh sáng màu bạc triệt để hoàn thành rồi tất cả gây dựng lại sau. Noe cảm nhận được khó có thể chí tin sức mạnh ở trên người chính mình hội tụ. Bạo phát, mà hết thảy này đều còn chưa kết thúc. Làm bao quát Noe trên người cái này quang cầu màu bạc ở bên trong tổng cộng 9 cái quả cầu ánh sáng triệt để hoàn thành rồi gây dựng lại sau. Một vệt quỷ dị gợn sóng ở Noe trong lĩnh vực chấn động ra đến, cách chương.